Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, quan hy là của ta. Tiểu thánh đại, tiểu quỷ, này nam nhân cư nhiên gọi hắn tiểu quỷ. Theo hắn tứ tuổi bắt đầu, liền không nữa nhân gọi hắn tiểu quỷ. Hắn đã muốn là cái thành thục tiểu đại nhân được không? Không được bảo ta tiểu quỷ. Tiểu thánh đại hùng hổ, banh hé ra đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu Cửu Diêm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính là tiểu quỷ. Không gọi tiểu quỷ gọi là gì? Đáng yêu tiểu nam hài không chút nghĩ ngợi nói. Ta gọi là tiểu thánh đại. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, nở nụ cười dường như. Như vậy ngây thơ tên, quả nhiên là cái tiểu quỷ, tiểu thánh đại ảo não. Hắn ngốc a, lại còn nói chính mình kêu tiểu thánh đại, thật là bị ngu ngốc quan hy kêu hơn, không tự giác cho người khác giới thiệu chính mình cũng kêu tiểu thánh đại. Tiểu thánh đại chạy nhanh sửa chữa, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi banh, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, nghe tốt lắm, ta gọi là quan thần, đã muốn là cái nam tử hán. Ta nói cho ngươi, quan hy là của ta, ngươi nhanh lên đem nàng còn trở về quan thần. Tiêu Cửu Diêm chú ý tới này họ, hắn khẽ nhíu mày, ngươi là quan hy ai? Ta là nàng đệ đệ tiểu thánh đại cử cử tiểu bộ ngực. Bày ra nho nhỏ nam tử hán tư thế, đệ đệ a. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy chạm hắc đôi mắt nghệ tiểu nam hài. Lúc này hắn bỗng nhiên hơi hơi cúi người. Di động tiền trí màn ảnh đối với hắn cùng quan hy. Bất ngờ không kịp phòng, hắn ở quan hy không công khuôn mặt thượng hạ xuống vừa hôn. Hắn ngữ khí đạm mạc, hơi một tia khiêu khích, tiểu quỷ, ngươi là nàng đệ đệ, ta là nàng lão công. Quan hy, này biến thái lão nam nhân điên rồi, cùng nhà nàng tiểu tổ tông nói cái gì đâu. Tiểu thánh đại, nho nhỏ nam tử hắn gặp quan hy bị thân. Vừa mới trầm ổn lãnh đạm cũng không gặp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đại mắt to trừng lớn. Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên dám thân quan hy. Ta muốn tìm ngươi quyết đấu. Ngươi tên là gì? Ta quan thần yếu với ngươi quyết đấu. Tiêu Cửu Diêm nhìn tiểu thí hài này khiếp sợ bộ dáng. Cảm thấy này tiểu quỷ so với vừa rồi chứa thành thục tiểu đại nhân bộ dáng thú vị nhiều lắm mà ni. Hắn híp lại mau, nghễ màn hình đôi mắt càng phát ra tối đen. Tiểu quỷ, ta gọi là Tiêu Cửu Diêm, ta chờ ngươi tìm đến ta quyết đấu. Dừng một chút, hắn lại nói, nhớ rõ nói cho thực đáng tiêu. Quan hy, ta muốn đã trở lại, nam nhân nói hoàn. Thon dài ngón tay vừa động, cắt đứt tần số nhìn trò chuyện. Tiểu thánh đại, hắn bị quải điện thoại. Hắn tiểu thánh đại. Cư nhiên bị một người tên là hắn tiểu quỷ chán ghét nam nhân quải điện thoại. A, hắn nhất định phải tìm này nam nhân quyết đấu. Tiểu thánh đại buông di động, tính cấp thực đằng tiêu ca ca gọi điện thoại. Nho nhỏ thủ nhi điện thoại còn không có thông qua đi. Dừng lại, không được, hắn không thể ở điện thoại lý cùng đằng tiêu ca ca nói chuyện này. Thù này, hắn yếu chính mình báo. Tiểu thánh đại cầm di động đi tìm lão sư. Hắn mấy ngày nay vừa vặn đi theo người có tuổi cấp đồng học đi ra hợp túc. Không ở nhà, mới có thể làm cho ngu ngốc quan hy trộm đi du lịch. Đáng giận, hợp túc còn muốn vài thiên. Nhưng là hắn hiện tại phải đi về. Tiểu thánh đại tìm được mang đội lão sư. Lão sư, mang đội trương lão sư. Gặp là quan thần tìm hắn. Thái độ dị thường cung kính. Là quan thần đồng học a, đây là thực gia tiểu thiếu gia. Còn tuổi nhỏ chỉ số thông minh siêu quần, trưởng thành sớm, cùng nhà trẻ này tiểu bằng hữu nghe nói đã muốn ngốc không được. Hiện tại ở tiểu học cùng người có tuổi cấp cùng nhau học tập. Cũng phiền chán, năm trước nhập học, phân đến bọn họ lớp, hiệu trưởng cố ý công đạo vị này thực gia tiểu thiếu gia tốt hảo bảo hộ. Đắc tội không thể. Ở Hát Quốc, mọi người đa thiểu thiểu đều nghe nói qua thực gia. Một cái thần bí điệu thấp phú hào gia tộc, nghe nói tư dưới sản nghiệp có hắc có bạch, liền ngay cả chính phủ cao tầng cũng phải đối thực gia khách khách khí khí. Này thực gia tiểu thiếu gia ở bọn họ trường học nhập học. cung đứng lên, mới vừa vào học, có không biết tốt xấu ỷ vào tuổi đại tưởng khi dễ hắn người có tuổi cấp đồng học. Trái lại bị đánh kia vài vị đồng học tộc trưởng, biết được là chính mình ra tiểu hài tử trước đối thực ra tiểu thiếu gia động thủ. Cột lấy chính mình đứa nhỏ vội tới vị này tiểu thiếu gia giải thích. Chứ chính mình ra tiểu hài tử cầu tha thứ, thực ra, thật sự không thể trêu vào. Theo lý thuyết, vị này tiểu thiếu gia hội rất khó hầu hạ, có tiền có thế người ta đứa nhỏ, bình thường dưỡng kiêu căng, ra ngoài lão sư dự kiến, thật không ngờ này mới ngũ tuổi tiểu thiếu gia, theo khuôn phép cũ còn rất lễ phép, giống cái nho nhỏ thân sĩ, đọc sách trả lại cho lực, trong nhà có tiền có thế lại thân sĩ, bộ dạng tinh xảo đáng yêu thảo nhân thích, đọc sách rất gây chuyện cùng đồng học chỗ cũng không sai. Như vậy tiểu thiếu gia, quả thực chính là lão sư cảm nhận chung hoàn mỹ đệ tử. Nghĩ vậy, Trương lão sư đối tiểu thánh đại thái độ cung kính chung mang theo ôn nhu. Tìm lão sư có chuyện gì? Tiểu thánh đại nói, lão sư, ta nghĩ về nhà, về nhà. Trương lão sư ngẩn ra, sau đó mỉm cười hỏi, quan thần đồng học, ngươi như thế nào hội đột nhiên tưởng về nhà? Là đối lần này hợp túc không hài lòng sao? Không phải, tiểu thánh đại đối với lão sư thái độ tính không sai. Cũng không giống ở quan hy trước mặt banh lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn nói, ta có việc, yếu tìm một người nam nhân quyết đấu. Cho nên yếu trước rời đi, Trương lão sư nghĩ đến chính mình nghe lầm. Quyết đấu, ân tiểu thánh đại nghiêm túc đốt tiểu đầu. Hợp túc còn muốn vài ngày. Nhưng là ngu ngốc quan hy hiện tại cùng cái kia đáng giận nam nhân tại cùng nhau. Rất nguy hiểm đi hắn muốn đi tìm cái kia nam nhân quyết đấu. Đem ngu ngốc quan hy mang về đến. Trương lão sư nhìn tiểu thánh đại tinh xảo khuôn mặt dị thường còn thật sự tiểu biểu tình. Trầm mặc một chút, mới yên lặng nói, nếu quan thần đồng học ngươi tưởng đi về trước, kia đợi lát nữa nhi lão sư đưa ngươi trở về. Không cần, tiểu thánh đại lắc đầu, nói, sẽ có người tới đón ta, nga, hảo, Trương lão sư ứng hạ, hắn nhớ tới đến, lần này hợp túc, thực ra quả thật là phái vài người bảo hộ quan thần đồng học. Loại này đại gia tộc, hơn nữa bán hắc không bạch, trong nhà tiểu hài tử bảo hộ được ngay, không thể ra sai lầm ni, tiêu gia, trong phòng, tiêu cửu gia còn không biết vừa rồi kia vừa thông suốt điện thoại. Hắn đem cái kia tiểu quỷ nhạ não, cái kia tiểu quỷ cách thiên sơn vạn thủy đã muốn quyết định thật sự yếu lại đây quyết đấu. Hắn còn phải hống cùng hắn tức giận tiểu thái thái. Quan hy gặp tiêu cửu diêm khấu cùng tiểu thánh đại chấm dứt cho chuyện kiện. Tức giận tiểu bộ dáng theo hắn bàn tay to lý đoạt lại di động. Uy, ngươi để làm chi, ta hảo hảo tái cùng đệ đệ của ta tần số nhìn cho chuyện. Ngươi làm gì đột nhiên đánh gãy, quan hy tiểu bạch tay cầm điện thoại. Đen thùi mắt to não chờ hắn liếc mắt một cái. Ngươi quá phận, tiêu cửu diêm cao ngất thân hình ngồi ở giường lớn biên. Giường lớn một góc thừa nhận nam nhân trầm trọng sức nặng. Hơi hơi hạ hã mani hắn xem nàng. Vừa rồi cái kia tiểu quỷ, là ngươi đệ đệ, tiểu quỷ, quan hy phản ứng một chút, mới hiểu được hắn là đang nói tiểu thánh đại. Đúng vậy, tiểu thánh đại là đệ đệ của ta, có vấn đề sao, nàng chừng hắn, đánh gãy nàng cùng tiểu thánh đại nói chuyện phiếm, còn hỏi cái gì đâu, tiêu cửu diêm lại hỏi, kêu quan thần, quan hy vẫn là chừng hắn, đúng vậy, ngươi muốn làm gì, dừng một chút, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, phấn nộn khóe môi khép mở, nói, ngươi nói ta là ngươi thái thái. Kết quả ngươi ngay cả ta có đệ đệ cũng không biết. Tỷ phu hội không biết cậu em vợ. Cái này lòi đi, ngoặc kép, hết chương.